Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 640, ta cùng Hokage đồng dạng cường. Cách nghĩ của các nàng thật đúng là đơn thuần a. Loại chuyện này cho rằng có thể tùy tiện hỏi ra a. Neji cũng ngừng lại cùng Denki nói chuyện với nhau. Nhàn nhạt nhìn xem mấy cái này nữ hài. Còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ nhóm. Thế mà hiếu kỳ Iwichi đại nhân lực lượng. Iwichi đại nhân cường đại liền xem như nói cho các nàng đoán chừng các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao ai sẽ tin tưởng một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Có được siêu việt Hokage lực lượng. Hơn nữa còn là ninja trường học học sinh. Còn nữa Iwichi đại nhân cũng không có khả năng đồng ý loại này không có chút nào lý do yêu cầu. Tốt, nếu là Sarada lời nói. Như vậy nói cho các người biết cũng không quan trọng. Iwichi cười, nhìn trước mắt trong nháy mắt hồng thấu mặt Sarada. Một bên Neji mắt trợn tròn giống như là gặp qua đồng dạng nhìn xem Iwichi. Lúc nào Iwichi đại nhân dễ nói chuyện như vậy? Rõ rệt vừa mới hắn mới đang suy nghĩ vô luận như thế nào Iwichi đại nhân tuyệt đối không khả năng. Nói, không nghĩ tới Iwichi thế mà trực tiếp sẽ đồng ý. Với lại cũng quá bất hợp lý đi. Vì cái gì sẽ đồng ý? Cái này gọi là Sarada nữ hài. Thật chẳng lẽ để Iwichi đại nhân ưa thích bên trên nàng? Không thể nào. Kakesumai bọn người nghe được Iwichi lời nói. Vô cùng rõ ràng Iwichi sở dĩ đồng ý nói cho các nàng. Cũng là bởi vì đây là Sarada thỉnh cầu. Loại này sủng ái đơn giản khiến người ta hâm mộ không được. Sarada cũng quá may mắn. Lại có thể để dạng này một cái lạnh lùng nam nhân đáp ứng nàng bất kỳ yêu cầu gì. Iwichi vẫn là toàn bộ ninja trường học đẹp trai nhất nam nhân. Vậy mà cứ như vậy bất chi bất giác bị Sarada bắt lại. Chocho nhìn xem Iwichi trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Đồng thời Chocho trong lòng quyết định. Trở về nhất định phải thỉnh giáo một chút Sarada đến tột cùng là làm sao làm được. Bất chi bất giác liền đem nam thần công lực kỹ thuật thực sự quá mạnh. Iwichi híp mắt nhìn xem Sarada. Thời khắc này Sarada căn bản vốn không dám cùng Iwichi đối mặt. Nhưng mà trong lòng đi rất cảm động. Iwichi thế mà thật đồng ý. Đã Iwichi đều như thế tín nhiệm mình. Như vậy nàng cũng phải giúp Iwichi triệt triệt để bảo thủ bí mật kia. Liền xem như mụ mụ cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Thực lực của ta lời nói. Đại khái cùng Hokage đồng dạng A. Đang tại tất cả mọi người đắm chìm trong Iwichi đối Sarada cưng chiều thái độ bên trong lúc. Iwichi mở miệng rất là bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Năm người đồng thời ngẩng đầu nhìn Iwichi. Trong ánh mắt của các nàng đều tràn đầy nghi hoặc cùng không tin tưởng. Cùng Hokage đồng dạng. Đùa gì thế? Coi như mạnh hơn người cũng không có khả năng cùng Hokage đồng dạng lợi hại a. Nhất là bây giờ Hokage đại nhân. Thế nhưng là cứu vớt giới ninja anh hùng. Lực lượng của hắn thế nhưng là lịch đại Hokage bên trong người mạnh nhất. Iwichi vậy mà nói lực lượng của hắn cùng Hokage đồng dạng. Điều đó không có khả năng là thật. Kakesumai, Chocho bọn người không tin tưởng. Có chút hoài nghi Iwichi là không phải đang lừa các nàng. Nhưng mà Sarada trên mặt lại đã có mấy phần tin tưởng thần sắc. Nàng mặc dù cũng rất không tin tưởng Iwichi có được cùng Hokage đại nhân đồng dạng lực lượng. Nhưng nội tâm của hắn lại có một thanh âm nói cho nàng đây là sự thực. Iwichi thật sự có cùng Hokage đại nhân dạng lực lượng. Người nói là sự thật. Chocho có chút hoài nghi hỏi. Iwichi nhẹ gật đầu ân. Thật không có khả năng. Mặc dù Iwichi ngươi cũng rất mạnh. Nhưng ngươi không có khả năng cùng Hokage đại nhân đồng dạng lợi hại. Đây chính là Hokage đại nhân A. Chocho khoát tay áo. Biểu thị mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dạng này Iwichi liền không có cách nào. Đều nói cho các ngươi biết. Các ngươi không tin tưởng đây cũng là không có biện pháp. Iwichi mắt liếc thấy Sarada. Như vậy Sarada tin tưởng ta A. Bị hỏi cái vấn đề này, Sarada lập tức có chút không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Liền vội vàng đứng lên, đi. Đi, chúng ta hỏi cũng hỏi xong. Các ngươi cũng hẳn là hài lòng à. Nói xong Sarada dẫn đầu rời đi. Người khác cũng có chút bất mãn đi theo Sarada đi. Các nàng đều tại nhỏ giọng nói xong. Không nghĩ tới Iwichi cũng biết nói chuyện cười. Bất quá luôn luôn lạnh lùng Iwichi biết mở trò. Đùa, cũng không phải cái gì chuyện xấu à. Mấy người rời đi về sau. Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu năm nay nói thật đều không có người tin tưởng à. Thật nếu nói chỉ sợ Naruto cũng so ra kém Iwichi lực lượng. Nhìn đến đây Neji giờ mới hiểu được. Nguyên lai Iwichi đại nhân sớm có đoán trước. Những người này căn bản liền sẽ không tin tưởng. Cho nên mới sẽ trực tiếp làm đồng ý trả lời vấn đề của đối phương. Bất quá những người này cũng quá ghê tởm. Vậy mà không tin tưởng Iwichi đại nhân lời nói. Denki nhìn xem có chút giận dữ Neji. Lại nhìn phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua Iwichi. Iwichi đại nhân, thật sự có cùng Hokage đại nhân đồng dạng lực lượng à. Vừa rồi cái kia thật là đang nói đùa à. Nhìn qua lúc này bình tĩnh như thường Iwichi. Denki không cảm thấy đó là nói đùa. Mặc dù hắn cùng Iwichi cùng không tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng hắn chưa từng có nhìn hai người mở qua bất kỳ trò đùa. Bình thường cũng đều có rất ít ba động tâm tình. Mặc kệ là cười vẫn là lộ ra vẻ gì khác. Trên cơ bản đều không có. Dạng này người lại đột nhiên đem làm trò đùa à. Không thể nào. Thủy quốc, Kirigakurei bốn phía hải vực. Bởi vì sự phát triển của thời đại. Dừng lại lấy rất nhiều du thuyền. Buổi chiều Terumi Mei, Aburame Shino, Mitarashi Anko ba người đang tại trong đó một chiếc du thuyền bên trên ăn cơm. Lần này tạm nghỉ học hành trình trên danh nghĩa chỉ là mang theo Konoha tiểu quỷ nhóm. Đến Kirigakurei tiến hành hữu hảo giao lưu cùng lữ hành nhưng trên thực tế mục đích thực sự là để Shino cùng Anko hai người đến hỏi thăm Kirigakurei thái độ. Tại sóng quốc cùng hải chi nước dục dịch thời khắc, thủy quốc cùng vụ ẩn thái độ đến tột cùng là thế nào? Thủy quốc cũng muốn thừa cơ khuếch trương. Nhưng mà Kirigakurei cũng không muốn đánh vỡ hiện tại hòa bình. Nhưng thủy quốc đại danh bọn hắn lại không phải nghĩ như vậy. Kirigakurei ở vào một cái lúng túng vị trí. Đang nói xong những này đau đầu vấn đề về sau. Terumi mây uống một ngụm rượu nhìn trước mắt hai người. Ngoặc kép, đúng, đứa bé kia ta có chút để ý. Hắn tên gọi là gì? Shino cùng Anko hai người sửng sốt một giây. Có chút nghi hoặc nhìn Terumi Mei. Đứa bé kia, Mei các hạ nói hẳn là Iwichi à. Cái kia mặc quần áo màu đen hài tử. Terumi Mei nhẹ gật đầu, đúng. Liền là đứa bé kia. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta liền chú ý tới. Đứa bé này có không tầm thường kinh lịch. Không tầm thường kinh lịch. Shino cùng Anko đều sửng sốt một chút. Cái này từ đâu nói đến? Nhìn hai người biểu lộ Terumi mây biết bọn hắn là lý giải không đến. Nhưng mà làm Kirigakurei đệ ngũ Mizuki. Đã từng vụ ẩn huyết vụ chi thôn lúc kia mỗi ngày đều tại người chết. Terumi mây gặp quá nhiều hung ác ninja. Đối với bọn hắn Terumi mây có mình đặc biệt phán đoán phương pháp. Hôm nay, một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại tiểu quỷ. Ánh mắt bên trong lộ ra đại khủng bố. So với nàng dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì ninja đều muốn kinh người. Terumi mây rót một chén rượu. Đứa bé kia kinh lịch đồ vật. Có lẽ so đã từng huyết vụ chi thôn càng tàn khốc hơn. Shino cùng Anko hai người đều là sững sờ. Thật sao? Cái này ấy nhỉ, âm nhẫn tiểu quỷ Iwichi thật sự có lấy không tầm thường kinh lịch à áo. Cùng này đồng thời, tại một chỗ bỏ hoang trong phòng. Hoshigaki Shizuma, nhìn phía xa mặt biển, quay đầu nhìn xem quỷ ở trước mặt mình ra hỏa. Người nói là sự thật à. Konoha tiểu quỷ vậy mà tại đao thuật bên trên nhẹ nhàng đánh bại Kagura. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.